90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, trường học thái độ, Lưu Hâm hoàn toàn tỉnh rồi sau cảm thấy chuyện không đúng. Trước khi hắn còn do dự, không dám truy tố Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà lúc này suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn căn bản cũng không kêu Khương Thục Mẫn. Bây giờ, đây là một bẫy dập. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là cảnh sát câu cá chấp pháp đâu. Bây giờ mặc dù cùng cảnh sát không quan hệ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đổi tên chữ đến gần hắn, hiển nhiên là có dự mưu. Có dự mưu đem hắn đả thương, đó là cố ý mưu hại. Hắn không sợ, Lý Thiếu Cẩn nói, như vậy có thể nói rõ gì đây? Ngươi tùy tiện. Ngày hôm qua ngươi uy hiếp ta, không để cho ta tốt nghiệp nói, còn nói muốn cho ta tìm chuyện công việc, ta toàn bộ đều ghi rồi âm ni, bất kể tên ta kêu gì. Ngươi vi phạm ta ý nguyện, muốn xâm phạm ta, đây đều là phạm pháp, ngươi còn không buông tha ta, ngại, khả năng không tới phiên ngươi, ta nghĩ, cảnh sát đã đang điều tra ngươi đi. Ta còn sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Tiếp theo, ta phải làm, chính là nhường ngươi ở trường học không đứng vững. Nhường toàn quốc trường học đều biết có ngươi thứ bại hoại như vậy. Nhường ngươi thân bại danh liệt, nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm. Không có một chút kiên cường cảm giác, nhưng là lời nói lực độ như người nghe run sợ. Chính là kia tùy ý bá đạo. Lý Ác Du cùng Tạ Thuận Ngôn giơ ngón tay cái lên. Lưu Hâm bên kia đã loạn rồi trận cước. Lý Thiếu Cẩn nghe được hắn nuốt thanh âm nói, ngươi biết ngươi đem ta thương nhiều nghiêm trọng, ngươi nếu như không chọc ta, ta sẽ cân nhắc không truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự. Ngươi tuổi trẻ, ta không nghĩ hủy diệt ngươi tiền đồ. Lý Thiếu Cẩn nói, tùy tiện ngươi. Ta tiền đồ, không phải ngươi có thể hủy, được. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cho bệnh viện người gọi điện thoại, hỏi Lưu Hâm tình huống. Tạ Thuận Ngôn hạ chân thật không phải là vui đùa một chút. Thương thế rất nặng, sau này họ sinh hoạt nhất định là có ảnh hưởng. Không biết chữa trị mấy năm có thể khôi phục. Tạ Thuận Ngôn nghe kết quả, cười một tiếng nói, cảm giác nhường ta ngồi tù, ta cũng không hối hận, làm gì ngồi tù, người cặn bã, chính là chắc có người thu. Lý Thiếu Cẩn vỗ sợ Tạ Thuận Ngôn tay, nhường nàng an tâm mà đi. Sau đó, Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Ác Du đều nhìn nàng, tiếp theo làm sao bố trí, Lưu Hâm hạ thể bị thương. Người tài giỏi nói cũng không thể sinh sản, hơn nữa nhất định sẽ đối thân thể có ảnh hưởng, có lẽ liền không thể giao hợp. Đây là trọng thương hại, nếu như hắn truy cứu, chính là phiền toái, không truy cứu, liền không đại sự. Lý Thiếu Cẩn trước khi quả thật nghĩ tới, nếu không cứ tính như vậy, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như tính như vậy. Lưu Hâm mặc dù lấy được một chút xíu dạy dỗ, nhưng vẫn là ở trường học đảm nhiệm dạy. Hắn chức vụ trong người, nhất làm người ta giận sôi địa phương không phải uy hiếp học sinh. Không để cho học sinh tốt nghiệp sao? Lý Thiếu Cẩn trịnh trọng nói, ta nói đều nói ra ngoài. Coi như Lưu Hâm muốn hòa giải, ta cũng sẽ không cùng hắn hòa giải. Trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta tới gánh vác, hắn mình làm chuyện xấu, nhất định phải nhường hắn lấy được quả báo trừng phạt, đi tìm trong viện, chúng ta đều lấy chứng, dĩ nhiên muốn ra ánh sáng, nhường hắn thân bại danh liệt. Tạ Thuận Ngôn hoàn toàn đồng ý, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trước tìm Đặng Vĩnh Cường, lấy ra video bản chính kiện, video là Tạ Thuận Ngôn chụp. Trốn tránh Lý Thiếu Cẩn mặt, chiếu tất cả đều là Lưu Hâm Ani, còn có Lưu Hâm nói những lời đó. Đều rõ ràng, Đặng Vĩnh Cường kinh ngạc mặt đều tối. Giáo sư trong đội ngũ lại có loại này thứ bại hoại. Các ngươi trước không nên động. Mấy ngày nay cũng không cần ở trường học. Ta nhường các ngươi trở lại. Nhường các ngươi báo cảnh sát thời điểm liền báo cảnh sát. Còn lại ta tới an bài. Đặng Vĩnh Cường là Lý Thiếu Cẩn gặp phải lão sư chung nhất có lương tâm. Hắn nói phòng ngủ không thể ở. Vậy thì khẳng định không thể ở. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn tìm nắng gắt xin nghỉ. Đi về nhà trước. Bất quá cảnh sát đều sớm can thiệp điều tra. Nhưng là cùng trường học xử phạt không mâu thuẫn. Lý Thiếu Cẩn phải đợi. Chính là trường học bên kia. Đến cùng sẽ xử lý như thế nào tên bại hoại này. Trường học bên kia. Không đợi Đặng Vĩnh Cường đem chứng cớ lấy ra. Viện trưởng tìm được trước rồi Đặng Vĩnh Cường. Nguyên lai Lưu Hâm đắc tội học sinh không ít. Có người nghe nói hắn bệnh nặng. Ở đó chút đi thăm học sinh chung một chuyến. Là phía dưới bị người đánh. Liên tưởng đến Lưu Hâm làm người. Có người bắt đầu ở trong trường văn phát thiếp viện trùng y Lưu Hâm giáo sư. Quy tắc ngầm, nữ sinh bị hành hung hạ thể, người bị thương nặng, quy tắc ngầm nữ sinh bị hành hung hạ thể, cầm thú giáo sư hoặc suốt đời không thể giao hợp. Những thứ kia cầm thú dậy qua tới nhìn một chút, hôm nay Lưu Hâm, người ngày mai kết quả, mỗi ngày hô to tịch thu công cụ gây án, người nữ học sinh này làm được. Sử trên tàn khốc nhất một lần quy tắc ngầm. Ví dụ như loại này văn chương. Còn có một tấm Lý Thiếu Cẩn hạ xe cứu thương mặt bên hình coi như phối đồ. Sau đó thêm dầu thêm mỡ đẩy một cái lý thiệp đều lửa thấu. Viện trưởng tìm được Đặng Vĩnh Cường. Đây là học sinh của ngươi đi. Chuyện này có phải là nàng hay không phát ra ngoài. Đặng Vĩnh Cường cảm thấy không phải Lý Thiếu Cẩn phát thiệp. Lý Thiếu Cẩn có đúng hơn chứng cứ. Nàng mong muốn đơn giản chính là nhường trường học chỗ đi đưa Lưu Hâm. Muốn nhìn trường học kết quả xử lý. Ồn ào như vậy đến trên mạng, nàng cũng sẽ không xứng mình đồ. Hơn nữa hình dáng vẻ mơ hồ, trừ phi là người quen biết hay là đẹp mắt thật lâu mới có thể nhận ra. Viện trưởng, ta cảm thấy cái này Lưu Hâm liền là giáo sư đội ngũ con dâu làm sầu nồi canh. Đã có không ít học sinh phản ảnh hắn sinh hoạt tác phong có vấn đề, hà khắc học sinh thời gian, cầm học sinh khi nô lệ, hẳn khai trừ viện tịch, hơn nữa đáp lời tiến hành truy tố, đuổi trước quốc gia phát cho hắn nghiên cứu khoa học kinh phí. Viện trưởng nói, trường học kia mặt còn cần hay không? Thêm mấy ngày Diệp Thuần chuyện, này lại tới Lưu Hâm. Trường là hoàn toàn nổi danh. Ta bất kể, ngươi đi tìm các ngươi viện người học sinh này. Nhường nàng tháo ra thiệp, tiêu trừ ảnh hưởng. Nếu không không cần tới trường học đi học. Viện trưởng thái độ rất cường thế. Khí Đặng Vĩnh Cường chứng cớ đều không cho hắn nhìn. Nói thẳng, ta không có chứng cớ có thể nói rõ này thiệp là ta học sinh thả. Người ta không đi trở về tìm, nếu như viện trưởng có chứng cớ, ta ngược lại là có thể đi tìm money, Lưu Hâm cũng dính đến hành tránh phạm tội. Viện trưởng nếu như không truy cứu, ta sẽ đem chuyện này tố cáo cho lên cấp. Đặng Vĩnh Cường cũng đã làm thúy ngay thẳng người, trước khi bởi vì đầu tư. Hãy cùng trước viện trưởng cống qua, những thứ này Trịnh Khắc đều có nghe nói. Lúc này hắn tự đối mặt như vậy một cái đá người giống vậy. Cười lạnh nói, Đặng khoa trưởng, ngươi cho là ta là tiền nhiệm viện trưởng. Nếu như ngươi so với ta lợi hại, hiện đang tại viện trưởng này hẳn ngươi làm, mà không phải là ta. Đặng Vĩnh Cường nói, ta đã hiểu. Ý tứ của ngài là ngài có bối cảnh, có quyền uy hiếp ta, nghị xử trí ta. Trịnh Thác ngoặc kép. Chúng ta đều là vì trong viện phục vụ. Đặng Vĩnh Cường lắc đầu nói. Ngươi không phải. Trịnh Thác Khí vỗ bàn. Đặng Vĩnh Cường nói. Ta cho viện trưởng thời gian một tuần. Nếu như thời gian một tuần, viện trưởng còn không hướng lên cấp báo cáo. Như vậy ta tới, ta sẽ trực tiếp cáo đến ngành giáo dục. Còn nữa, viện trưởng ngài nghĩ uy hiếp ta. Có thể, ta chờ. Nói xong, đem tài liệu kẹp ở cánh tay hạ. Xoay người liền đi ra ngoài. Trịnh Tháp nhìn tấm lưng kia. Ánh mắt lạnh như băng nheo lại. Hết chương.